Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 832, chương 831. Người đúng hay không thích Conan? Thống khổ tiếng hét thảm bị ngăn cách ở nhà xác bên trong. Trên du thuyền, thiếu niên trinh thám đoàn mấy cái người bạn nhỏ mang theo trinh thám phủ hiệu, hấp tấp nhảy nhót lung tung. Bọn họ cẩn thận kiểm tra các loại không nổi bật địa phương, nỗ lực tìm được bom. Tiểu hài tử thân phận có thiên nhiên bí mật tính, bên cạnh các đại nhân cũng chỉ cho rằng bọn họ đang đùa, không có bất kỳ người nào đối với bọn họ sản sinh hoài nghi. Mitsuhiko xuyên lần khắp cả phòng tiệc hết thảy đáy bàn, nói: Conan, trong phòng tiệc không có. Chuồn êm tiến vào nhà bếp, Senta nhìn các loại đồ ăn nuốt ngụm nước miếng. Nhà bếp không có. Haibara cõng lấy tay nhỏ đi dạo đang nghỉ ngơi khu bên trong. Khu nghỉ ngơi không có. Ayumi nắm trinh thám phù hiệu ở trên bong thuyền hết nhìn đông tới nhìn tây, trên bong thuyền cũng không có. Chấm ngoặc kép, xem ra loại này nơi công cộng không có khả năng lắm có bom. Rất dễ dàng bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, Conan cất bước ở không người trong hành lang, nhẹ nâng cằm, du thuyền dưới đáy, động cơ, khoang chứa hàng, bom bị lắp đặt ở những chỗ này độ khả thi lớn hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta muốn đi những địa phương kia tìm sao? Mitsuhiko vấn đề, không cần, rất nhiều nơi không phải chúng ta có thể đi. Chúng ta bảo đảm chúng ta có thể nhìn thấy địa phương không có bom là có thể. Được rồi. Đối với Conan, mấy cái tiểu hài tử cũng không có ý kiến. Bom vật này không thể nghi ngờ là khủng bố. Mới vừa biết trên thuyền có bom thời điểm bọn họ cũng sợ đến không được. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy kiện sau khi, bọn họ rất nhanh bình tĩnh lại, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bom hành động. Đi tìm bom rất nguy hiểm, bởi vì cũng không ai biết bom lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung. Nhưng bọn họ sợ không phải trên du thuyền có bom, mà là biết rõ có bom nhưng cái gì cũng làm không được. Bọn họ yêu thích như hiện tại ở như vậy, làm điểm đủ khả năng sự tình. Cho dù không được thái thái tác dụng, nhưng bọn họ cảm giác mình hữu dụng. Hành vi của bọn họ là có giá trị, đã đáng giá. Mori Kogoro sắp xếp cẩn thận Yashiro Takae án mạng hiện trường sau về tới phòng cứu thương. Có chút ngoài ý muốn chính là trong phòng cứu thương chỉ có Ran cùng Sonoko. Không chỉ cái kia mấy tên tiểu quỷ không ở, Kamikawa săn lại cũng không ở. Kamikawa đây, cái kia mấy tên tiểu quỷ làm sao cũng không ở. Đều đi đâu? Không biết à, săn sao Kun trước kia đi ra ngoài sau khi liền không biết đi đâu. Zenta bọn họ cũng bị Conan gọi đi rồi. Chấm ngoặc kép, Ran có chút lo lắng. Trừ Yashiro tử vong ở ngoài, nàng luôn cảm giác trên thuyền hẳn là xảy ra chút cái gì những chuyện khác. Nàng có chút muốn đi hỏi mới vừa phát sinh cái gì. Thế nhưng muốn bảo vệ Sonoko, để ngừa tên vô lại trở lại tập kích nàng, có chút không thoát thân được. Ba ba, trên thuyền đúng hay không còn phát sinh cái gì những chuyện khác à? Mori Kogoro lắc đầu một cái. Tàu biển chở khách hiện tại chính đang trở về Nhật Bản. Yashiro xã trưởng tử vong sự tình vẫn không có công bố ra. Hiện nay cảnh sát còn chưa tới. Chúng ta cũng khó thực hiện cái gì. Rất nhiều thứ, so với như vết máu phản ứng. Các loại bé nhỏ dấu vết bọn họ dùng mắt thường rất khó nhìn ra đến. Phải dùng cảnh sát chuyên nghiệp máy móc đo lường mới có thể được kết quả. Hắn biết Yashiro hội trưởng đã từng đi qua ụ tàu, nhưng cũng rất khó từ ụ tàu lên nhìn ra hắn từng ở nơi đó đã làm gì. Nếu như Yashiro hội trưởng hiện tại đã tử vong, như vậy thi thể của hắn rất khả năng đã bị thả vào trong biển. Tìm kiếm thi thể chuyện này cũng cần cảnh sát sắp xếp trên biển máy bay trực thăng tiến hành phạm. Vì lớn tìm tòi, chỉ cần tìm được thi thể sau khi mới có thể xác định hắn đã chết. Mà ở cảnh sát đến trước, hắn có khả năng làm thực sự là có hạn. Các ngươi ở chỗ này cố gắng ở lại đừng có chạy lung tung. Ta đi tìm một chút mấy tiểu tử kia, thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Mori Kogoro không có ở phòng cứu thương, nhiều dừng lại, Hắn luôn cảm thấy lần này vụ án có chút kỳ quái. Thế nhưng lại không nói ra được nơi nào kỳ quái. Nói chung, nhiều xem một chút đi. Ba ba, người cũng nhiều cẩn thận. Ran dặn dò. Mori Kogoro đi rồi. Ran xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mây trắng đờ ra. Tuy rằng du thuyền chạy tốc độ rất nhanh, nhưng không trung mây trắng như cũ dường như bất động. Sonoko nửa nằm trên giường bệnh, uống xong canh gừng sau khi nàng cảm giác thân thể đã gần như toàn bộ ấm áp lại đây. Chỉ là Kamikawa-san làm cho nàng đừng đi loạn. Nàng cũng là ở trong phòng cứu thương nằm. Ran, người đang suy nghĩ gì nha? Ta đang nghĩ, Conan đến cùng đi làm chuyện gì? Chấm ngoặc kép, tuy rằng trước đây liền cảm thấy ngươi đối với tiểu tử kia đặc biệt quan tâm. Nhưng gần nhất thế nào cảm giác ngươi đối với tiểu tử kia quan tâm có chút quá mức đây? Chấm ngoặc kép, Sonoko con nhướn mày, đầu khuếch đại nói. Ran, ngươi sẽ không phải di tình biệt luyến đi. Tâm sự bị nhìn thấu. Ran trên mặt lộ ra một vệt cực nông đỏ. Giả vờ chấn định cao nàng nách. Ngươi đang nói cái gì đồ ngổn ngang? Ha ha ha, đừng cao. Ha ha ha ha ha. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sonoko có chút sợ ngứa. Thực sự là không chịu nổi nàng này một chiêu. Thấy nàng không nói, Ran cuối cùng cũng coi như là buông tha nàng. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta đối với Conan đặc biệt quan tâm a? Nàng trên mặt mang theo nghi hoặc, là thật sự có chút không rõ. Nàng tự nhận là ẩn giấu vẫn tính rất tốt. Đối với Conan cùng bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ nói còn có cái gì bản thân nàng cũng không có chú ý tới chi tiết nhỏ bại lộ sao? Sonoko rủ nửa tháng mắt, đối với nàng nghi hoặc biểu thị xem thường. Chúng ta từ vườn trẻ đến cao trung vẫn cùng nhau. Nhiều năm như vậy, ngươi một cái ánh mắt ta liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi khẳng định đang nghĩ, chính mình đối với Conan cùng bình thường không có cái gì không giống nhau. Nhưng này loại thân mật cảm giác là lừa gạt không được người. Sonoko tách ngón tay, cẩn thận cho nàng phân tích. Ta nói không được vậy rốt cuộc là một loại cảm giác thế nào? Nếu như không nên nói, đã từng ngươi đối với Conan càng nhiều chính là một loại bảo vệ cùng quan tâm. Nhưng hiện tại ta cảm giác trong này nhiều chút gì? Lại như bên người có cái gì trụ cột như thế? Gặp phải vấn đề thời điểm ngươi theo bản năng liền muốn đi dựa vào hắn. Muốn dựa vào một đứa bé. Này rất kỳ quái ư. Chấm ngoặc kép, Ran bị hắn nói có chút cứ thế. Nhưng không thừa nhận cũng không được, Sonoko nói đều là sự thực. Rất nhiều cử động đều là theo bản năng. Tỉ như đối với Shinichi vô điều kiện tín nhiệm cùng dựa vào. Nàng khả năng chính mình cũng không phát giác được. Nàng đem giải rác đến tóc trên trán kéo đến sau tai. Cười cười, đại khái là hắn cùng Shinichi thật sự quá giống đi. Ta có lúc thật sự sẽ sai coi hắn là thành Shinichi. Chấm ngoặc kép, cùng với qua giải thích thêm. Còn không bằng đưa ra một cái thích hợp lý do. Miễn cho bạn tốt đoán mò. Có điều nàng cũng xác thực nên chú ý một chút phương diện này. Nếu như bởi vì loại này chi tiết nhỏ bại lộ Shinichi thân phận, cái kia thật sự quá nguy hiểm. Sonoko rất bất lương nghĩ ý xấu. Ai nha nha, theo ta thấy a, người liền thẳng thắn yêu thích tiểu quỷ kia coi là. Các loại Shinichi tên kia trở về, nhường hắn một bên khóc đi tương đương. Biết được Shinichi cùng Ran thẳng thắn sau khi nàng nói tới những chuyện này đến vậy không có nhiều như vậy cấm kỵ. Tả hữu có điều là giữa bằng hữu trêu chọc. Xem Ran mặt đỏ dáng vẻ, thật sự thật vui vẻ nha. Đừng nghịch tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.